Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 145 mỹ mạo. Có người nói, tam đẳng nhân tài treo giá, nhị đẳng nhân tài cố định lên giá, nhất đẳng nhân tài nhưng đầy trời chào giá người khác còn sẽ không cố định còn tiền, nhưng nhất đẳng nhất biến thái sẽ đem sở hữu thiên tài làm điên, vốn dĩ việc này chỉ có Hổ Bì Thanh Tiêu nhân tài biết, bởi vì sợ bị mặt khác khu người vây công, bọn họ không dám đối ngoại lộ ra, thậm chí ước gì tin tức này chìm xuống, miễn cho đưa tới tiền tam mười những cái đó đáng sợ tuyệt thế yêu nghiệt chu sát. Bọn họ bị vạ lây cá trong chậu, nhưng bên trong các trung tra hỏi thử, là ai? Cái này đệ nhất rốt cuộc là ai? Bệnh tâm thần, tìm đường chết à? Có phải hay không ngươi? Âm lão cẩu, bị mấy chục cái trò chuyện riêng phiền không thắng phiền âm thương hạc thống nhất đóng phần mềm. Đang định đem tên sửa lại, Từ Duệ bỗng nhiên phát tới tin tức. Rất lợi hại, âm thương hạc sửng sốt. Người này chúng ta, thế nhưng sẽ liên hệ hắn, cảm thấy việc này là hắn làm. Còn làm được rất bá khí chắc lậu. Âm thương hạc, không phải ta, Từ Duệ. Nga, âm thương hạc nghĩ nghĩ. Suy xét đến kế tiếp nếu có cái gì khảo hạch yêu cầu đoàn đội. Hắn nhưng không giống Tiêu Ái còn suy xét cái gì học phủ liên minh, học phủ cùng học phủ có gì dùng. Một đám người liên lụy, hắn chỉ cần cá biệt tinh anh, Từ Duệ người này đủ sinh mãnh. Nếu hơn nữa Tiêu Ái cùng cái kia Hàn Trạc, bọn họ bốn người sinh tồn suất sẽ cao rất nhiều, đến nỗi những người khác. Hắn không sao cả, thế nhưng như thế, vậy không thay đổi danh. Làm người như vậy hiểu lầm đi thôi. Dù sao được đến Từ Duệ bên này hảo cảm là được, hơn nữa xếp hạng đằng trước những cái đó yêu nghiệt. Chỉ sợ cũng sẽ không phản ứng này chung việc nhỏ. Mặt sau người sao? Hắn cũng không sợ. Âm thương hạc suy xét toàn diện. Thực mau từ bỏ đổi tên, bên kia. Từ Duệ tra xét một hồi trên mạng ồn ào náo động nhiệt độ. Nhìn đến âm thương hạc không có sửa tên liền buông di động. Bắt đầu xem xét trước mắt phòng đối ngoại đều là giống nhau. Đối nội đều có nguyên bộ bất đồng. Nhưng cấp bậc hẳn là dựa theo tích phân hoặc là tổng đứng hàng tới tính, nàng đều bài đến 100. Nhiều mặt sau đi, cũng không biết sẽ có cái gì đãi ngộ, như nhau âm thương hạc đoán trước. Đứng hàng đằng trước những người đó động tĩnh rất nhỏ. Có lẽ không chú ý. Có lẽ không sao cả. Có lẽ trên cao nhìn xuống. Cảm thấy chỉ là nhảy nhót vai hề. Khinh thường nhìn lại. Nhưng cũng thật sự có người ở cha. Đáng tiếc. Này Lộc Sơn Viện là thực đáng tin cậy. Hắn phân hóa bất đồng khu. Ai đi sửa tên chân chính thân phận ngươi căn bản cha không đến. Trừ phi ngươi tỏa định 13 khu Hổ Bì Thanh Tiêu 998 mọi người từng cái phân biệt. Vẫn là có người cha. Được a điêu. Nhưng thực mau lược qua. Cho dù là 13 khu khảo hạch giả bên trong người cũng chưa người nào xác định là nàng, bởi vì nhiêu. Tiết Nhã ngay từ đầu liền cùng A Điêu thông khí. Sửa đổi tên. Thứ hai, đa tạ Đại học Đông Lâm nào đó người trước đó bạo lôi, một cái huyết mạch chịu chớ. Vô duyên vi quang người sẽ không có như vậy cường năng lực cùng tính cách 350 tích phân. Này điểm không thấp. Rất nhiều xếp hạng mặt sau người đều là kinh đô nhất đẳng nhất học phủ cùng đại học ra tới nhân. Trung Long Phượng, người muốn đem Trần A Điêu này vâng vâng dạ dạ khoe khoang lên kéo Triệu Nhật Thiên Trang ích nha đầu. Thúy đại nhập như vậy cường hãn nhân vật bên trong. Rất nhiều người tiếp thu vô năng. Quan trọng nhất chính là này Trung quá có thể lăn lộn làm sự tiểu nữ sinh. Còn có thời gian đi lộng điểm tâm ngọt. Thời gian thượng liền vô pháp tự bào chữa, trừ phi có thể xác định cây Âu Đại học Đông Lâm những người. Đó nhân vật là Trần A Điêu, mặt ngoài nhất giống. Thường thường nhất không có khả năng. Bởi vì nàng như vậy cao điệu. Chẳng lẽ không thể tưởng được chính mình sẽ bị hoài nghi. Còn dám như vậy đắc tội tiền tam mười những người đó. Lại không phải đầu óc nước vào, ta hoài nghi là cùng Đông Lâm có thù oán. Trường sinh cấp ở Đông Lâm như vậy kiêu ngạo, đắc tội người nhưng không ở số ít, hoặc là cùng Triệu Nhật Thiên có cũ thiên tài, giúp nàng rửa sạch, Đam Châu có điểm ý tứ a, ta có tình báo, Gia Luật Thị còn chưa diệt sạch, khả năng giấu ở Đam Châu học phủ hoặc là Hàn Châu học phủ, Đam Châu cùng Hàn Châu học phủ. Có người nhàn rỗi nhàm chán đi cha, dù sao không cần chính mình động thủ. Đứng hàng trước trăm người đại đa số đều có bối cảnh. Nhân mạch hiểu rõ, bất quá có người thực mau tra được bị cây Âu rớt đại học Đông Lâm người cơ bản đều. Cùng một người có quan hệ, bọn họ đều là cùng cá nhân giáo dục nhân mạch thành viên. Có rất mạnh ích lợi liên hệ, đệ 11 khu du Thái Hoa Điền khảo hạch điểm người giờ phút này cũng đều ở. Chính mình chỗ ở nội, bọn họ cái này khu biểu hiện còn hành. Ra hai cái tiền tam 10 đại lão, một cái là Bách Lý Nhàn Quân, một cái là Nam Cung Trước Liệt, hai cái gia tộc bất hòa. Hai người cũng bất hòa, nhưng hai người giờ phút này nhưng thật ra đều đối cùng cá nhân khó chịu, này chung khó chịu nguyên. Tự bọn họ tâm tình vốn dĩ liền không tốt, dự khảo đơn giản như vậy lưu trình. Bọn họ thế nhưng chưa đi đến tiền 10, không tiền 10 liền tính. Trước 20 còn không thể nào vào được, vô cùng nhục nhã, cố tình lúc này còn có cái lén lút mặt. Giày vô sỉ đồ vật bài 30 sau còn lộng cái gì cái kiêu ngạo ai đi, cũng thật sẽ bác người trong mắt. Nhưng lại nhát như chuột, nhân vật như vậy, khinh thường, tất nhiên khinh thường, nhưng hai người tính cách càn rỡ điên liệt, nhưng không tính toán buông tha đối phương, lão bà, cẩu đồ vật, người cũng xứng. Vì thế bọn họ đều vận dụng khổng lồ gia tộc lực lượng bắt đầu điều tra, Bách Lý Nhàn Quân bên này. Nhìn cấp dưới các trung suy đoán phân tích cùng khả năng tính phần trăm báo cáo. Chợt nheo lại mắt Trần A Điêu. Tên này giống như có điểm quen mắt, A Điêu cũng mặc kệ những người này hay không hoài nghi đến trên. Người mình, hoài nghi tới rồi càng tốt, đem sự tình nháo đại bái. Dù sao nàng đã trụ vào Lộc Sơn viện địa bàn. Gần nhất chỉ cần không chạy loạn liền không có việc gì, dù sao đệ nhất sóng ID soát tới rồi 1 tỷ. Đệ nhị sóng ID soát tới rồi 30 trăm triệu. Lại còn có ở liên tục bạo trướng, ai nha? Này Lộc Sơn viện khảo hạch quả nhiên là nàng phúc tinh. Ngồi cao cũng thật nghiêu bức, nàng vừa lòng. Nhưng liếc liếc mắt một cái tổng bảng xếp hạng trước 20 nhân vật lợi hại. Tâm cảnh không tầm thường a. Một cái cấp niệm lực đều không có, nhưng thật ra hơn 20 danh người dao động khá lớn. Trong đó một cái còn có điểm quen mắt, Bách Lý Nhàn Quân, Nga. Vô ý thức lại chọc tới nhân ra. Bảo không chuẩn hiện tại cha ta. Lấy Bách Lý gia tộc năng lực hẳn là có thể tra được đi, kia nhưng thật tốt quá, bất quá cái này đệ. Nhất danh có phải hay không có độc? 2000 phân, là đệ nhị danh gấp 2. Chẳng lẽ tìm được hắc y nhân nghỉ ngơi khu tận diệt? À điều tùy ý một cái phỏng đoán. Kỳ thật thật đúng là nói chúng rồi chân tướng, trên đời này yêu nghiệt. Vô chừng mực, nhưng đây là người khác sự. Nàng hiện tại xem xét chỗ ở. Chính sảnh không gì. Chính là cổ điển. Rất có phẩm vị. Nhìn ra được Lộc Sơn viện là cái có nội tình. À điều dùng đồng hồ đại khái tu luyện khu thời điểm. Sửng sốt tu luyện phân chia 3 cái khu vực, đọc khu, tu luyện khu, dược dùng khu, nhưng thật ra cùng học phủ chỗ ở không sai biệt lắm. Nhưng bức cách đề ra vài cái LV, dù sao A Điêu không biết người khác chính là cái gì cấp bậc. Nhưng tu luyện khu linh khí độ dày có thể so với 2 cái đại linh môn phóng thích độ dày. Trên mặt đất còn có cao đẳng tụ linh trận cùng tĩnh tâm trận chờ trận pháp nguyên bộ. Dược dùng khu bên trong dược đáy ao hạ cũng có tương ứng trận pháp. Trên giá còn có rất nhiều dược liệu trực tiếp phóng hảo tùy ngươi lấy dùng. Tuy rằng là trung đẳng, nhưng cũng lớn nhất hạn độ bổ toàn một ít thảo căn tu luyện giả thiếu hụt là vì làm cho bọn họ ở. Này đó thiên tận lực đuổi theo một ít. Xem ra mặt sau khẳng định có so đấu, nhưng này đó đều không phải A Điêu để ý. Bởi vì nàng ở phương diện này không thiếu. Này đó đãi ngộ phiên cái lần cũng không đủ để ảnh hưởng nàng quá nhiều. Làm nàng ánh mắt sáng lên chính là thoạt nhìn nhất không chớp mắt đọc khu ta thiên. Đều là sơ đại sách cổ. Cũng có đương đại một ít nhà khoa học đối linh khí nguồn năng lượng học nghiên cứu, A Điêu đôi. Mắt thực mau thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một khối khu vực sơ đại huyết mạch loại sách cổ cộng đương. Đại đứng đầu huyết mạch nghiên cứu trung tâm báo cáo, đây mới là Lộc Sơn viện lớn nhất thành ý đi. Thật đại khí hào hùng, ở A Điêu ra sức khổ đọc thời điểm. Tiêu Cẩn bên này cũng biết hôm nay dự khảo tình huống, đối với nàng mà nói. Nghiên cứu này đó đứng đầu thiên tài hướng đi có lợi cho phân tích những người này sau lưng thế lực. Phân bố, nhưng nhà mình tiểu đệ hỉ đề ba ba. Nhưng thật ra làm nàng có vài phần thú vị. Lại xem mặt sau một lần sửa tên. Bị chọc cười sau. Nàng tra xét tra đến từ kinh đô tình báo viên đối Lộc Sơn khảo hạch siêu tập đến tình báo. Nhướng mày, làm Trần gia. Đó chính là làm Đam Châu. Tiện đà Nam Châu, này không phóng khoáng. Như là những người đó lén lút con đường, vốn dĩ cũng không phải thực để ý. Nhưng Tiêu Cẩn nhìn ai đi việc không quan trọng liên lụy đến Trần A Điêu người này. Lại lôi ra Triệu Nhật Thiên. Nàng liền cảm thấy trong đó có quỷ, xem ra đến trước tiên đi kinh đô A. So nàng dự đoán có ý tứ, Triệu Nhật Thiên. Trần A Điêu, nếu phen thân đã thành. Như vậy đối phương tư chất xa ở nàng dự phán phía trên, phải biết rằng nàng chính là luyện 3 tháng. Này Trần A Điêu bắt được cổ bia cũng mới 20 ngày, bất quá cái này huyết mạch vấn đề là. Trần gia tổ tiên tình báo bị mạt thanh. Ai làm? 300 năm trước lịch sử tiệt tự bị lau đi. Nhưng Trần gia cũng không phải trường hợp đặc biệt. Có này trung tao ngộ cơ bản cùng sơ đại thời kỳ cuối cùng hủy diệt chiến dịch có quan hệ. Này Trần gia nhìn như thường thường, không nghĩ tới tổ tông cũng có nhân xâm cùng, còn bị nguyền rủa đến huyết mạch tiêu hội, này đến là bao lớn hận ý. Mà có thể phát ra này trung nguyền rủa người lại có bao nhiêu cường. Màn đêm buông xuống, trên bàn sách trải rộng bản thảo, các trung các dạng trận đồ cùng tính toán, so với trước kia không được này pháp, hiện giờ có này đó chân quý văn hiến. Nàng giống như ẩn ẩn bắt được một ít linh cảm, nhưng yêu cầu nghiên cứu. Rốt cuộc việc này quá lớn, nàng lại không nghĩ mượn tay với người bại lộ bí ẩn. Chỉ có thể chính mình làm, đêm khuya tĩnh lặng. Bỗng nhiên đồng hồ phát tới tin tức ngày mai buổi sáng 8 giờ. Lộc Sơn khảo hạch đệ nhất khảo. Văn khảo, khác liền không có. Dù sao ghi chú 7 giờ phải ở quảng trường tập hợp. Sẽ bị tập thể truyền tống đến khảo hạch mà, ngày hôm sau. Nhìn chằm chằm mắt bầm tím A Điêu ở 6 giờ lên. Tắm gội sau nhìn trong gương chính mình. Thật đúng là cha mẹ đều không quen biết, nàng xoa xoa mặt. Đem mặt biến thành thích hợp bộ dáng. Tuy rằng nàng ái mỹ. Nhưng thường thường vô kỳ tài an toàn bảo mệnh A, sau đó ở phòng bếp chuẩn bị ăn. Lúc này mới vừa chiên trứng. Nhìn thấy phòng bếp đối với cách vách chỗ ở, nhân ra cũng là phòng bếp, cửa sổ cũng rộng mở nhưng không thấy được người. Chỉ nhìn đến cái sảnh cùng nồi chính mình động, viễn trình thao tác nấu cơm, lợi hại, A Điêu kinh ngạc. Khi, nhìn đến đối phương lại là tề biệt viện, trước đây nàng quan sát quá. Nơi này không có dựa theo xếp hạng phân chia khu vực. Cũng có rất nhiều xếp hạng dựa sau người trụ bên cạnh. Cho nên cùng tề biệt viện nép một bên là thật vừa khéo, tề biệt viện cũng thấy được nàng. Chào hỏi, nhưng thật ra pha hiền lành bộ dáng, A Điêu cũng cười đáp lại. Rồi sau đó tề biệt viện đem trong nồi đồ ăn đảo ra tới. Cách cửa sổ nói, Trần cô nương hôm nay ra cửa tiểu tâm chút. Hôm nay ta lên, phát hiện ngươi cùng Đại học Đông Lâm những cái đó sự bị người công bố đi ra ngoài. Hiện tại những người đó người nhà ở lên án ngươi quan báo tư thù. Ngươi khả năng sẽ có phiền toái, A Điêu sửng sốt. Ai, mấy người kia người nhà muốn tìm ta phiền toái. Không thể đi, Lộc Sơn viện khẳng định có thể ngăn lại ngươi. Bọn họ lại không thể vọt vào tới đánh ta, tề biệt viện thở dài nói. Là đạo lý này, đích xác có chút càn quấy. Nhưng là không ngừng mấy người kia, là mấy chục cá nhân. Bọn họ đều cảm thấy là ngươi làm, A Điêu vớt ra chiên trứng. Trứng đều có chút tiêu. Một bên khó chịu nói. Theo bọn họ đi, dù sao cũng không thể đem ta thế nào. Bất quá cảm ơn ngươi nhắc nhở A, tề biệt viện. Khách khí, A Điêu bưng mâm đi đến nhà ăn bữa sáng. Một bên ăn một bên thông qua Triệu Nhật Thiên bên kia tầm mắt xem xét đề đốc phủ tình báo sở đệ. Trình tình báo, xem xong sau. Nàng nhíu mày, bồn cầu. Tối hôm qua ngươi nói Đại học Đông Lâm sự nhất định sẽ bạo. Sau lưng sẽ có người lợi dụng việc này tới làm ngươi. Trước tiên làm đề đốc phủ tình báo cao thủ làm chuẩn bị. Chờ xem hôm nay động tĩnh. Cho nên hiện tại tra được. A Điêu, tra được. Đến từ Bắc Bộ. Cùng Bắc Bộ quân chính ích lợi có quan hệ. Tấm tác, đều nói Bắc Bộ biêu hãn. Nhưng không thể so Nam Bộ có thể kháng A. Mông hướng về vương tộc tông thất bên kia. Đang làm Nam Bộ đâu. Ta chỉ là trong đó một cái tiết điểm. Thanh Châu quá cường làm bất động. Bọn họ liền tưởng làm yếu nhất Đam Châu. Vừa lúc Đam Châu bên trong khúc Giang Nam cùng khúc gia xem như nháo phiên. Tống gia mặt trên chính trị hệ thống không dám tùy tiện ra tay. Bọn họ liền tưởng lấy Trần gia vì cơ hội cậy động Đam Châu khối. Vừa lúc Trần Nhiên quản tuần phòng doanh. Nửa cái chân nhúng tay quân quyền. Mà Trần Tốn bên kia lại trải chăn hảo. Hiện tại liền kém bắt lấy Trần Nhiên nhược điểm. Lấy hai phụ tử vấn đề trực tiếp đem chịu tội đẩy đến Trung ương. Sau đó bọn họ hảo đổi cá nhân tới. Đi bước một cắn nuốt Đam Châu quân quyền. Cuối cùng phân liệt Nam Châu. Đến lúc đó chính là mặt trên thế lực như tầm ăn lên Nam Châu thời cơ. Không phải một cái độc lập thế lực. Mà là nhiều phân công hợp tác. Hoặc là trùng hợp. Hoặc là sớm có mưu đồ bí mật. Dù sao bọn họ ích lợi đều là nhất trí, như nhau Trần Tốn bị làm. Cũng là vì hắn đụng phải Đại học Đông Lâm bên kia một đoàn người ích lợi. Này đám người tối cao giả ở vào Trung Khoa Viện, là vị viện sĩ, lấy tiểu mưu đại. Không thể không nói, từ bố cục thượng như vậy cờ lộ là không sai, rất nhiều chính trị thủ đoạn cũng đều là như vậy con. Đường, sai liền sai ở Trần gia không căn cơ. Quá yếu, hiện tại A Điêu cũng không cái gọi là Trần gia nhược không yếu. Nhưng thế giới này chú ý Chu tộc tội liên đới. Ở nàng không thoát ly Trần gia phía trước. Nàng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, hết thảy xem hôm nay, 7 giờ. Hổ Bì Thanh Tiêu người tới này một khối khu vực quảng trường tập hợp, giờ phút này mọi người mới. Biết được Lộc Sơn Viện cái này địa phương kêu gì danh. Ngày hôm qua tới thời điểm cũng chưa lưu ý. Hiện tại vừa thấy đứng sừng sững cột trụ. Thật đúng là đại khí hào hùng bá khí chắc lậu a. Chính là tên có điểm, thiên thượng nhân gian. Tên hay a, thật là tên hay, A Điêu sừng sốt. Mút trà sữa nàng buột miệng thốt ra. Kinh đô đệ nhất hội sở giống như cũng là tên này, tra kinh đô tư liệu thời điểm. Nàng gặp qua này tin tức, bởi vì có cái yêu nghiệt trong nhà sản nghiệp ở giải trí này một khối. Lòng đầu bá chủ. Bầu trời này nhân gian chính là địa bàn của người ta, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, hội sở, cái gì hội sở, là ta lý giải cái kia hội sở sao? Không khí nhất thời xấu hổ, bất quá. Người này là thật sự tâm đại a. Xem ra không phải nàng, Đại học Đông Lâm những người đó ra trưởng đều nháo đi lên. Liên danh Thượng Thư Giáo dục Bộ muốn hủy bỏ Trần A Điêu Lộc Sơn khảo thí tư cách, Giáo dục Bộ nói. Như thế nào? Nói cái dám, Giáo dục Bộ cũng chưa dám đem việc này hỏi đến Lộc Sơn. Những cái đó ra trưởng qua loa a, làm Giáo dục Bộ đi lên mặt trăng ăn vạ Lộc Sơn. Dù sao Lộc Sơn không nói cái gì, liền không ai có thể hủy bỏ nàng khảo thí tư cách. Trình Trương mấy người thầm nghĩ. Nói cái dám, nhân gia hắc y nhân bị nàng PK 350 thứ cũng chưa nói gì. 20 mấy người sinh viên bị phóng đổ còn không có thấy rõ người. Cũng không biết xấu hổ nháo, nhưng việc này sau lưng hiển nhiên có người thúc đẩy. Bởi vì trên mạng đã có người lôi ra Trần Tốn, chỉ trích hắn học thuật không hợp gì đó. Trong lúc nhất thời Trần gia phong vũ phiêu diêu, trên mạng tin tức mọi người đều đã biết. Không ít người đều đánh giá A Điêu. Phát hiện người này không gì phản ứng. Nhưng thật ra cùng mấy cái đồng học tán gẫu cơm sáng ăn gì, đúng rồi. Người này trong tay còn nắm trà sữa. Hiển nhiên là mang qua đi uống, âm thương hạc đã bị rất nhiều người trong tối ngoài sáng chèn ép. Đặc biệt là Bắc Bộ. Nhưng người này ác danh lan xa cũng không phải không đạo lý. Nơi nào để ý bọn họ. Ngược lại ở chính mình ngồi quan tài mặt trên khắc tự, ai mắng hắn một câu. Hắn liền ở mặt trên khắc tên, thương tổn lực không cường. Nhưng vũ nhục tính cực đại, thực mau Nam Bộ người trình diện sau. Phát hiện người này mông phía dưới quan tài chỉnh một tảng lớn rậm rạp hoa văn, chỉnh cùng LV bài. Kinh điển hoa văn dường như, Nam Bộ không ít người bị chọc cười. Nhưng chọc cười người thực mau liền cười không nổi, bởi vì mặt trên cũng có tên của bọn họ, Thảo. Chính ngươi học phủ người cũng khắc danh. Bắc Bộ người hận hắn hận đến muốn chết. Nam Bộ nhân khí đến không được, A Điêu nhìn đến tên của mình. Còn bị khắc lại vài cái, lặp lại, Thảo. A Điêu vốn đang cho rằng chính mình phế điểm công phu làm người này bối cái nôi. Lúc này lại phát hiện làm điều thừa, này âm phủ tuyển thủ đã là tự mình công lược. Nhân tiện đem nàng cũng công lược thực hảo, bất quá cũng có người hoài nghi không phải âm thương hạc. Bởi vì bọn họ đối âm thương hạc có điều hiểu biết. Người này là ác độc nham hiểm, nhưng không như vậy. Già mà kiêu ngạo, tôm tích dường như tin tức linh thông. Tỉ như Bắc Bộ thất tinh người, căn cứ Đại học Đông Lâm những người đó tao ngộ. Đều tỏa định ba cái mục tiêu, một, Trần A Điêu, hai, Đam Châu học phủ nội che giấu ra luật thị người, ba, Triệu Nhật Thiên nhân mạch, rốt cuộc Triệu Nhật Thiên cái kia xuất thân người nhận thức tự nhiên cũng là đứng đầu nhân tài. Làm rớt Đông Lâm học sinh, đánh ra 350 tích phân cũng không phải không thể nào. Vừa lúc lại phù hợp cấp Trần A Điêu hết giận nhân quả quan hệ, dù sao A Điêu vừa đến. Liên Đình Bích liền đến A Điêu bên người, nháo lớn như vậy. Nghĩ tới hậu quả sao? Thử ta A, uống trà sữa A Điêu nhìn hắn một cái. Hút hạ nhiều thịt, móc di động ra điểm ra Triệu Nhật Thiên số điện thoại, vị này ca ca sáng sớm thích cùng người nói. Chuyện phiếm, ta Nhật Thiên ca ca cũng là. Các ngươi tâm sự, A Điêu liền sáng sớm xé bức cơ hội đều không cho. Khiến cho Liên Đình Bích hắc mặt tránh ra, tới vẫn là cái kia Lộc Sơn Viện lão sư. Bởi vì không biết tên họ, đã kêu nàng Thanh Tiêu lão sư đi. Rốt cuộc so hổ bì lão sư dễ nghe, Thanh Tiêu lão sư hảo tâm tính. Chẳng sợ biết A Điêu là làm sự, đối phương cũng có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Không có bại lộ mảy may. Tiếp theo mang theo mọi người tiến vào truyền tống trận, lần này truyền tống hơi chút có một chút. Lâu, một lát sau, A Điêu đám người vừa mở mắt, phát hiện chính mình tới rồi. Mờ nhạt thế giới, sa mạc ao hồ hồ dương lâm. Phong hồng cây thủy sam thiên nhật thanh, sắc cùng thiên địa nhất thể. Hoa cầu vồng cùng lạc nhạn chi biệt ly, A Điêu vừa thấy đến nơi này liền thích, hảo địa phương A, nơi. Này hình như là sa mạc, ở vào lâu lan cố đô cùng đôn hoàng quật. Chúng ta tới rồi sa mạc. Sa mạc là đường tống tây bộ Vô Châu tỉnh trực thuộc nơi. Thời trẻ bị liệt vào văn hóa du lịch khai phá trọng địa. Mấy năm nay khai phá rất khá. Liền mặt khác quốc gia người đều thường có tới du lịch. Nhưng không nghĩ tới vừa mới bọn họ còn ở kinh đô trong vòng. Đảo mắt liền đến kéo dài qua mấy vạn cây em thẳng tắp khoảng cách sa mạc này truyền tống trận thật lợi. Hại, A Điêu nghĩ đến chính mình không gian loại thủ đoạn. Cảm khái vẫn là tiểu nhi khoa. Khi nào nàng có thể lộng viễn trình truyền tống. Kia mới thật nghiêu bức cực đánh sâu vào thị giác bàng bạc mỹ cảm vẫn luôn tồn tại. Giống A Điêu này chung quật khởi với sắp tới. Từ nhỏ cũng chưa đi nơi nào chơi qua người. Vẫn là có điểm người thiếu niên tâm tính. Đôi mắt đều không mang theo sai khai. Không thể so mặt khác rất nhiều người đều đã tới nơi này. Cho nên có người liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này. Không thể so nàng kích động như vậy, lão sư. Hôm nay chúng ta tại đây khảo thí. Thanh Tiêu lão sư hơi hơi mỉm cười. Chuẩn xác đến nói. Ở đôn hoàng quật nội so. Lộc Sơn Viện sớm tại này phía trước liền đối sa mạc tiến hành rồi bố trí. Nhằm vào cố đô nội hoàn đôn hoàng quật tiến hành khảo thí bố trí. Vừa không tổn hại văn hóa cổ tàng. Cũng gia tăng rồi khảo thí nội dung. Hiện tại chúng ta ở cố đô ngoại hoàn 13 khu nhập khẩu. Chờ các ngươi đi vào. Dựa theo tổ đường. Các ngươi này một tổ bị định vì 13 tổ. Lấy văn khảo lại si một đống người ra tới. Vừa nghe đến si. Mọi người lập tức nghĩ tới ngày hôm qua dự khảo chém rớt một nửa nhân số hung tàn. Tức khắc đồng thời thận trọng lên. Bất quá văn khảo liền si người. Đều không cho lưu mặt sau võ khảo cơ hội. Mọi người có chút ngốc. Cảm thấy này hoàn toàn vi phạm bọn họ trước kia đối khảo thí định nghĩa. Tựa hồ nhìn ra mọi người. Nghi hoặc, Thanh Tiêu lão sư nhàn nhạt nói. Lộc Sơn Viện không thu đầu óc không quá quan phế vật. Đầu óc không được, ngộ tính cũng cơ bản không được. Uổng có tư chất nói. Người như vậy càng thích hợp ba gã giáo, ngoạ táo. Ba gã giáo là bị ngươi nội hàm sao? Nếu vào không được Lộc Sơn, ba gã giáo cơ bản là bọn họ đệ nhất lựa chọn. Mọi người cũng không dám tiếp lời này, bất quá cũng có thể chứng minh Lộc Sơn địa vị đích xác viễn. Siêu ba gã giáo, như vậy ba gã giáo sinh viên các ca ca tỷ tỷ phỏng chừng cũng lần này khảo hạch chung, kỳ thật không? Có linh khí sống lại nói, bọn họ những người này cơ bản cũng là tiếp theo giới ba gã giáo thành viên. Này xem như ba gã giáo trước sau năm giới PKD, rốt cuộc hiện tại dự khảo tổng bảng đơn thượng xếp. Hạng đằng trước chiếm so nhiều nhất chính là ba gã giáo cùng các châu tỉnh học phủ cùng kinh đô học. Phủ học sinh, đặc biệt là kinh đô học phủ cộng Bắc Xuyên học phủ cộng Minh Hải học phủ tam đại đường tống mạnh nhất học. Phủ cao trung học sinh, siêu phàm khủng bố, ở dự khảo tổng bảng tiền tam trăm người bên trong chiếm so đạt tới 50%. Dư lại 30% là ba gã giáo người. Lại dư lại 20% mới đến từ các nơi đại học cùng với học phủ cùng với mặt khác xã hội cơ cấu cùng với. Từ nhân viên, này cũng chứng thực hoàng kim một thế hệ cách nói, thật là nghiền áp thức, đương nhiên. Cũng chứng minh rồi kinh đô chờ kinh đô và vùng lân cận trọng địa đối nhân tài lũng đoạn. Chỉ sợ ở linh khí sống lại phía trước liền bắt đầu thu người, A Điêu rũ mắt. Thầm nghĩ, giống như mặt khác hai cái quốc gia cũng là cái dạng này hình thức. Cho nên linh khí sống lại cùng Tam Quốc Vương thất có quan hệ. Gặp quỷ. Tam quốc lẫn nhau đánh đến bổ nhào bệnh mụn cơm dường như. Tại đây sự kiện thượng nhưng thật ra thống nhất trận doanh, cực có đánh sâu vào thị giác bàng bạc Mỹ. Cảm còn ở, mọi người đã tiến vào cố đô. Lộc Sơn viện đảo cũng không cường thế. Không có đặt bao hết thanh người thủ đoạn. Cho nên nơi này còn có rất nhiều du khách. Không ít người vừa thấy đến này đó khảo hạch giả liền đều chụp ảnh, một bên chụp còn một bên có. Người kêu, đây là hổ bì thanh tiêu người. Hình như là, mau chụp, nhìn xem cái nào là cái kia lầu trên lầu dưới mãnh nam, ha ha ha. Làm đầu phiếu điều tra, 13 khu người mặt đều thanh, Thẩm Gia Khê nghiến răng nghiến lợi. Lẩm bẩm một câu, thật là chuyện xấu tinh. Tống Linh mấy người, tiểu cô nương, người thế nhưng chân tướng, cố đô nội có cái vòng tròn kiến trúc. Ngoại hoàn là đại hình văn hóa thương trường. Vây quanh nội hoàn trung tâm chính là đôn hoàng quật. Trung gian vòng tròn không gian khoảng cách 500 mễ độ rộng. Cho nên cái này không gian thập phần rộng mở đại khí. Có thể tại chỗ phi ngựa, A Điêu đám người tiến vào sau. Tới rồi 13 khu nhập khẩu đăng ký đi vào. Nhưng đánh dấu đăng ký thời điểm. Bọn họ thấy được cách vách nhập khẩu có không ít du khách cũng có thể đăng ký. Hơn nữa ở mua phiếu. Cho nên, bọn họ khảo thí thời điểm này đó du khách còn ở tham quan đôn hoàng quật sao? Thanh tiêu lão sư phủ nhận. Không, bọn họ tham quan chính là các ngươi. Khoảng cách khảo thí còn có một giờ. 8 điểm đánh dấu. 9 điểm chính thức khai khảo. Đến lúc đó sẽ có quảng bá thông chi. Dù sao các ngươi không cần ra cái này ngoại hoan. Vừa nghe đến quảng bá liền đến quảng trường 13 khu tập hợp, khả năng ngoài ý muốn chỉ có A Điêu. Cùng số ít người, thật nhiều người một chút đều không ngoài ý muốn, Tống Linh nói. Ta ba mẹ bọn họ hôm nay đều sẽ tới, Lộc Sơn khảo như vậy đại sự. Tuy rằng cha mẹ nàng ngày thường công tác bận rộn, nhưng đều sớm xin nghỉ. Đơn vị phê thật sự mau, còn cấp chủ động an bài giao thông đón đưa. Đương nhiên. Cũng muốn cầu bọn họ thật khi bá báo tình huống. Làm cho bọn họ dính thơm lây, cả nước nhất nghiêu khảo thí. Bọn họ đơn vị cũng coi như là toàn bộ Đam Châu mạnh nhất chỉ số thông minh tụ tập địa. Rốt cuộc đều là nhất lưu giáo dục cao tầng. Nhưng toàn bộ đơn vị chỉ có Tống gia phu thê con gái duy nhất qua dự khảo. Này khảo thí hàm kim lượng chuẩn cờ MNR tích, dấu lớn BA, dấu lớn cho nên ngươi nói bọn họ truy không truy. Chỉ hận trong nhà nhãi con không biết cố gắng a. A, ta lập tức làm ta ba mẹ mua phiếu. Ta dựa, còn có thể tới xem thi đấu. Ta lập tức kêu ta ba mẹ. Ta liền tính, Vạn nhất quá không được, bọn họ khẳng định sẽ thất vọng, vội vã mua phiếu người phát hiện phiếu sớm bán khánh. Hiển nhiên này tin tức sớm tiết lộ, cả nước không biết bao nhiêu người Vân Dũng lại đây, xong rồi. Không ít người thất vọng, nhà ta có phiếu, có thể bán cho đại gia, có yêu cầu tìm ta. Viên Thuật bỗng nhiên nói đến, mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, liền Thanh Châu chờ mặt khác châu người đều nhìn chằm chằm Viên Thuật. Viên Thuật có chút không được tự nhiên. Nói, ta trước tiên mua đứt 1000 trương phiếu. Từ giao thông phiếu đến tham quan vé vào cửa đều có. Có yêu cầu tìm ta, mọi người kinh ngạc. Nhưng thực mau Vân Dũng lại đây. Xếp hàng một hồi công phu liền bán khánh. Viên Thuật mộng bức sau nhìn về phía Trung Xuyên Minh Tú. Này lão cẩu còn rất thông minh. Người sau hơi hơi mỉm cười. Khi cách một cái học kỳ, tiểu thổ hào đệ đệ còn không phải rớt vào ta Trung Xuyên người nào đó nồi. Hừ hừ, bất quá Viên Thuật này 1000 trương cũng không đủ dùng a, ta này có 5000 trương. Còn có muốn sao? Bán các ngươi, dư lại ta liền chuyển cấp mặt khác khu người. Chu Dịch thong dong một câu, sau đó 5000 trương. Cũng bán khánh, không có bán cho người khác cơ hội. Không có. 998 cá nhân cơ bản đều có thân hữu. Mỗi người phân công mấy chương cũng không có. Huống chi đại đa số người đều có gia tộc. Bất quá này Chu Dịch cùng Viên Thuật có nhân mạch trước đó. Biết được tin tức. Không hổ là thương giới đại lão. À điều đối này không quá để ý. Chỉ hút trà sữa xem phía trước cố đô môn tường thượng cổ văn. Nhìn nhìn. Bỗng nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua không ghi chú số di động, nàng chật hạ đầu, như suy tư gì, tiếp khởi sau, bên kia truyền đến mềm mại mà làm ra vẻ thanh lệ thanh âm, uy. Là Điêu Điêu sao? Chúng ta hôm nay tới tham quan ngươi khảo thí. Có thể không? Nếu ngươi không đồng ý, không có việc gì, chúng ta hiện tại liền trở về. Tuy rằng trở về nói phải đợi 7 tiếng đồng hồ xe tuyến. Mua được phiếu cũng hảo đáng tiếc nga, nhưng không có quan hệ, ta có thể chờ, dù sao hết thảy lấy ngươi ý nguyện là chủ, ngươi cho ta ngốc sao? Đề đốc phủ phi thuyền có thể thẳng tới sa mạc, lấy đề đốc quan chặt, trực hệ cũng không cần mua phiếu tiến đôn hoàng quật, a điêu vốn đang tưởng nói chuyện. Kết quả dây tiếp theo Tạ Ngọc Khanh liền tiếp tục giọng nói êm ái. Ta còn tự mình làm ngươi thích ăn sườn heo chua ngọt. Đậu hủ ma bà, lòng đỏ trứng hấp bí đỏ, cá hầm cải chua, nồi bao thịt, hảo a. Ngươi đây là dùng ăn tới dụ hoặc ta sao? Chẳng lẽ ta sẽ mắc mưu? 3 giây sau, A Điêu báo chính mình nơi khu vị trí, bên cạnh Trình Trương. Ta lần sau trực tiếp mua ăn đi. Cảm giác so gì đều hữu hiệu, ta xem họ nhiêu như thế nào cùng ta tranh. Xếp hàng đăng ký kết thúc. Mọi người tiến vào ngoại hoàn đường đi. Tiến vào sau. Tới trung tâm không hoàn quảng trường. Sau này xem là hoàn trạng đại hình thương trường. Nhưng cái này thương trường nội sườn hiện tại dán vách tường xây dựng vòng tròn thính phòng. Chẳng lẽ là làm này đó du khách xem bọn họ thi đấu văn khảo có cái gì có thể xem. Không ít người đều mơ hồ. Nhưng mọi người thực mau thấy được nguyên bản đưa bọn họ tới hiệu trưởng các lão sư, Đam Châu người. Vừa chuyển đầu liền thấy được bao lớn bao nhỏ ăn mặc thập phần trào lưu Giang Chu buồn bã. Nói, ta từ các ngươi kinh ngạc trong ánh mắt thấy được ngọa táo. Người cái tao lão nhân như thế nào còn ở đại nghịch bất đạo tư tưởng, mọi người ngượng ngùng, này. Đều bị ngươi phát hiện. Giang Chu cũng không gì hảo dặn dò ngươi. Dù sao 20 người toàn quá dự khảo ở hắn đoán trước trong vòng. Chính là cái kia đệ nhất, các ngươi 13 khu phong thủy không tốt lắm a. Ra cái kia cái gì lầu trên lầu dưới, không phải cứt chuột sao? Vẫn là thật lớn một viên, quá kiêu ngạo, sớm hay muộn bị người đánh chết. Các ngươi nhưng đừng bị ảnh hưởng, an tâm dựa vào chính mình, hắn ân cần dặn dò. Mọi người thất thần nghe, rồi sau đó không ít người ra trưởng tới. Hắn liền đơn độc đem A Điêu lôi đi. Nói, người lão sư ở bên ngoài, vô pháp tới, bất quá không quan hệ, nàng vốn dĩ chính là thứ yếu lão sư, ta mới là ngươi chân chính sư phó, nghe sư phó, an tâm khảo thí, Ngàn vạn đừng bị cướp chuột ảnh hưởng, A Điêu cho rằng lão nhân này xem thấu hết thảy. Nhưng ở chèn ép nàng. Nhưng thực mau phát hiện không phải, hiệu trưởng chỉ chính là cách đó không xa một đám người, là đại. Học Đông Lâm những cái đó học sinh ra trường. Bắc bộ người ở mắt lạnh nhìn, hảo A, đều đuổi tới bên này. Hơn nữa tựa hồ muốn lại đây tìm nàng phiền toái, tới. Trốn sư phó phía sau. Sư phó thế ngươi liệu lý, tốt hiệu trưởng, kêu sư phó ta ghi âm. Đã chia lão sư, Giang Chu mặt đen thời điểm. Bỗng nhiên nghe được có người hành lễ. Nguyên bản hùng hổ muốn lại đây những cái đó ra trưởng cũng bỗng nhiên chất ở. Không khí cũng túc mục rất nhiều, bởi vì Tiêu Ái ra trưởng tới, Tiêu Nga La cùng Tiêu Cẩn hai người. Tồn tại cảm quá cường. Lại là triều đình quyền cao quan lớn, Tống gia Tống đại nhân đều chủ động hành lễ, Bắc bộ người vốn. Dĩ khí thế áp quá Nam bộ. Giờ phút này tập thể thu liễm. Nhưng Tiêu Nga La hai người hôm nay nhưng thật ra tùy ý. Ngồi ở trên xe lăn Tiêu Cẩn thập phần hòa khí. Cười cùng Nam bộ Nam Châu học sinh chào hỏi. Sau đó, nhìn về phía A Điêu, đây là Triệu đại nhân tân nhận muội muội. Tiêu Cẩn cười khanh khách hỏi, A Điêu trong lòng lộp bộp một chút, không thể nào. Này hai như vậy nhạy bén, hoài nghi ta, bất quá cũng coi như là cấp Trần ra giải vây. Trần Nhiên này cậu có tài đức gì Nga, nhất định là dính ta quang. A Điêu đối thượng Tiêu Nga La ánh mắt, tổng cảm thấy người này đáy mắt có chút cái gì, nàng đang muốn đáp lại, Điêu Điêu, thanh âm này. Nhưng quá động lòng người. Nhưng phàm là cá nhân đều theo bản năng xem qua đi, này vừa thấy. Hổ Bì Thanh Tiêu khu 997 cái khảo hạch giả. Bao gồm những cái đó muốn lại đây tìm phiền toái các gia trưởng đều ngẩn người, Trần gia rất điệu. Thấp, siêu cấp điệu thấp đến người khác chỉ biết Trần gia có Trần Nhiên. Trần Tốn cùng Trần A Điêu, nhưng kỳ thật nổi danh chính là bọn họ đã từng đã làm sự. Luận làm người xử sự. Phía trước hai người chưa bao giờ chủ động làm sự, muốn làm cũng là ngầm, cũng không phiên đến bên ngoài thượng, bo bo giữ mình điệu thấp đến không được, cũng liền ra Trần A Điêu cái này chuyện xấu, Trần ra những người khác càng điệu thấp khả năng bởi. Vì quá điệu thấp, cho nên liền có vẻ hôm nay đột nhiên lên sân khấu quá cao điệu, nhưng cũng có thể là bởi vì bản thân bọn họ liền vô pháp điệu thấp, phàm là lên sân khấu chính là tạc nứt hiệu quả, một bộ điệu. Thấp xanh đậm váy dài bên hông hệ hôi lụa Tạ Ngọc Khanh cùng mặt sau không nhanh không chậm đi theo. Hồng Y từ Chiêu Ẩn vừa vào mục. Rất nhiều người đều theo bản năng nghĩ tới một bài hát bên trong ca từ, Giang Nam lại mộng mưa bụi. Sông dài chảy vào quê cũ. Khói bếp từ từ, vượt qua trăm xuyên ngàn vạn dặm nghe xanh sáo khúc. Nhân gian thanh hoan nhưng kỳ, Tạ Ngọc Khanh chính là cái kia, hoan. Chẳng sợ nội liễm thanh y cũng làm người vọng tưởng phù dung đêm nay tẫn vui thích như vậy thanh. Tiệt su lệ, mà từ Chiêu Ẩn lại quá thanh. Chẳng sợ xuyên tông chính điển nhã hồng y cũng có vẻ nàng nhạt nhẽo mà thong dong. Ép tới nơi có diễm sắc, ổn được này mở mang sa mạc đại khí phong hoa, mọi người chấn động không biết ngôn ngữ khi, A Điêu sờ. Sờ cái mũi. Đi qua đi, còn tính lễ phép mà hành lễ, gặp qua đại phu nhân cùng mẫu thân, mọi người, ngoặc kép chấm than, sau đó, khảo hạch giả bên trong từ duệ đi ra, triều từ phu nhân hành lễ, nữ nhi gặp qua mẫu thân, gặp qua khanh nương tử, Trần ra bên trong, Tạ Ngọc Khanh địa vị thực độc đáo, Trần Nhiên cho nàng vô thượng sủng ái cùng tôn dung, liền Trần Tốn nhìn đến nàng cũng sẽ hành lễ, nhưng mọi người. Ngoặc kép chấm than, Thanh Châu học phủ người chấn kinh rồi. Âm Thương Hạc đám người nhìn xem từ duệ cùng A Điêu. Đầu óc cùng hồ nhão dường như, không phải. Này hai người là tỉ muội, không có khả năng A. Bề ngoài cũng quá. Còn có hai người như thế nào toàn bộ hành trình đều không quen biết lẫn nhau bộ dáng. Lúc này, từ Tạ hai người phía sau tôi tớ đôi chui ra một cái 12 tuổi nhan giá trị cao đến nghịch thiên. Thậm chí viễn siêu Hàn Trạc tuyệt mỹ tiểu thiếu niên tới. Dẫn theo hộp đồ ăn. Có chút thẹn thùng. Nhưng vẫn là nhảy nhót lại kính cẩn chiều hai nàng hành lễ. Một đoạn nhật tử không thấy. Tiểu thái tuế lễ nghĩa nhưng thật ra nhân mô nhân dạng. nhưng cũng khả năng thuần túy bị hai tỷ tỷ treo lên đánh quá. Biến ngoan, gặp qua tỷ tỷ, gặp qua nhị tỷ, mọi người. Ngoặc kép chấm than, lúc ấy, nhìn xem Trần Gia, lại nhìn xem Trần A Điêu cùng Từ Duệ, bao gồm Tống Đại Nhân đám người nội tâm đều một ý niệm. Trần Nhiên này lão cẩu, Tiêu Nga La nhìn xem Tạ Ngọc Khanh, lại nhìn nhìn A Điêu, rũ xuống mắt tiểu nữ hài bắt đầu trưởng thành, giống như này mẫu, nhưng cũng hứa tương lai càng tốt hơn, này Trần Gia. Huyết mạch chịu chớ, cho nên nhan giá trị khai quải. Khai quải tới trình độ nào đâu? Thẳng đến Trần Gia người đi ghế lô. Đại học Đông Lâm những cái đó muốn tìm cha người đều quên lại đây, mỹ mạo nhưng giết người, thả chu. Tâm, bất quá tuy là Tiêu Nga La cuối cùng cũng không có thể ngoại lệ. Trần Nhiên này lão cẩu, mệnh thật tốt, thính phòng ghế lô chung. Từ Chiêu ẩn trống sườn mặt. Lẳng lặng nhìn Tạ Ngọc Khanh mềm làn điệu hống A Điêu ăn này ăn kia, Tạ Ngọc Khanh cũng kêu Từ Duệ. Cùng Trần Dương cùng nhau ăn, Từ Duệ vốn dĩ tưởng cự tuyệt. Nhưng Tạ Ngọc Khanh là cái có thể làm người cự tuyệt người. Trừ bỏ vị kia đáng sợ lão tổ tông, Trần gia không ai có thể cự tuyệt nàng. Không ai, ở Từ Chiêu ẩn ngầm đồng ý hạ. Nàng ngồi xuống, ngồi ở A Điêu đối diện, nhìn nàng một cái. Không hé răng, kẹp lên chiếc đũa yêu nhã ăn, nhưng hai tỷ tỷ ánh mắt ngẫu nhiên đối thượng. Đều không nói lời nào. Không khí có điểm quái quái. Dù sao Trần Dương nơm nớp lo sợ. Không dám hé răng, Điêu Điêu. Thế nào, ăn ngon đi. Vì mẫu thân tự làm đâu, Tạ Ngọc Khanh ôn nhu dò hỏi, A Điêu. Ngươi làm, Tạ Ngọc Khanh, ta tự mình nhìn đầu bếp nữ nhóm làm. Ta dùng ý niệm chỉ đạo, liền miệng chỉ đạo trình độ đều không có. Ý niệm chỉ đạo ngươi tin không? Ở ngôn ngữ nghệ thuật phương diện này, nương hai một mạch tương thừa, bất quá ở ăn cơm thời điểm. À Điêu nhìn thoáng qua di động, soát đến tin tức ra tới, có người chỉ ra những cái đó bị đào thải Đại học Đông Lâm thí sinh cơ bản. Xuất từ mỗ vị Trung khoa viện viện sĩ môn hạ, internet nhiều đáng sợ a. Những người này thực mau bị thịt người cái đế hướng lên trời, không có việc gì còn hảo. Phàm là có việc có tì vết, đều bị vô hạn phóng đại, cái gì việc học rác rưởi. Tán gái Hải Vương, nhân cha, cao trung bá lăng từ từ hắc lịch sử đều bị người phiên đến bên ngoài thượng. Hơn nữa, bọn họ ôm đoàn ở khảo hạch giai đoạn trước khinh nhục Trần A Điêu. Này liền cho internet quần chúng nhóm khác loại nhiệt độ ồn ào náo động khẩu. Làm đến này đó, người bị hại thanh danh tẫn hủy, nếu bọn họ đều là bị Trần A Điêu hoặc là Trần A Điêu sau lưng người trả thù. Như vậy nguyên nhân chính chính là cái này Trung khoa viện viện sĩ nồi, này tin tức thế nào đâu? Chẳng ra gì, nhưng nhiệt độ đã đẩy lên rồi. Bởi vì những cái đó học sinh ra trưởng tác, hoài nghi cái này viện sĩ vì nhằm vào Trần Tốn liền lợi dụng nhà mình hài tử. Dẫn tới hết thầy phát sinh. Hắn cần thiết phụ trách. À Điêu mắt lạnh nhìn này đó nguyên bản còn tưởng vây công nàng các gia trưởng quay đầu đi võng bạo. Mỗ vị viện sĩ, đem trách nhiệm đều đẩy cho đối phương. Dẫn tới mấy tin tức này nhiệt độ càng ngày càng cao, cuối cùng Trung khoa viện đều không thể không. Kết cục, dù sao hiện tại chính là một mảnh hỗn loạn, bởi vì trên mạng có người đem giáo dục bộ cùng Lộc Sơn. Đều đẩy lên rồi, càng muốn làm rớt Trần Tốn cùng Trần A Điêu. Cổ lực lượng này liền càng mất khống chế. Hiện giờ phản phệ lên càng lợi hại, bồn cầu. Vừa thấy làm bất động Lộc Sơn. Vô pháp phế ngươi khảo hạch tư cách. Hơn nữa nhà mình hài tử tiền đồ cùng thanh danh vô pháp vãn hồi. Bọn họ chịu không nổi cái này tổn thất. Liền quay đầu làm cái kia viện sĩ đi. Này sau lưng người xem nhẹ nhân tính A Điêu cười lạnh. Bởi vì ta không có nhược điểm. Lại khảo 13 khu đệ nhất. Người khác không biết. Lộc Sơn viện người biết. Nếu cam chịu cái này đệ nhất. Liền không cho phép người khác khoa tay múa chân. Này liền làm ta lập với bất bại chi địa. Nhưng những người đó lại chịu không nổi ích lợi bị hao tổn. Mà sở hữu lực lượng đều là một phen kiếm hai lưỡi, từ nàng hủy diệt những người đó tiền đồ bắt đầu. Nàng liền biết cái kia viện sĩ muốn bối cuối cùng nồi, bởi vì tạm thời làm bất động đứng ở Lộc Sơn. Khảo hạch vòng nàng, Những cái đó gia trưởng cuối cùng chỉ có thể đi tìm làm đến động người phát tiết phẫn nộ. Bởi vì nhi nữ ích lợi là bọn họ cuộc đời này tối cao trung tâm ích lợi, mà trên mạng quần chúng nhóm. Thật sự để ý chân tướng cùng đúng sai sao? Ở nhiệt độ đã cuốn thành lốc xoáy thời điểm. Ngư long hỗn tạp, sợ là Bách Lý gia tộc cái kia cấp bậc lực lượng đều khống chế không được. Mà cái này lốc xoáy trung ẩn ở máy tính mặt sau mỗi người. Bọn họ chỉ biết toàn mỗi một cái có thể phát hiện lỗ thủng. Phóng đại hết thảy, cuối cùng làm đao kiếm nhận khẩu đều dính lên huyết. Lấy có vẻ bọn họ đắc thắng mà về, đây là nhân tính, cho nên. Đáng sợ mà không gì làm không được, Internet sẽ thay nàng đào ra vị này viện sĩ nhận không ra người. Hết thảy, sau đó, đánh tan hắn. Nhưng cái này viện sĩ chỉ là một mâm đồ ăn. Nàng đến ở cái này văn khảo bên trong làm xong mặt khác đồ ăn mới được, cơm nước xong. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Từ Chiêu Ẩn cũng không hợp cái giá nói vô nghĩa. Chỉ ôn hòa nói, an tâm khảo thí, thắng bại tùy tâm, hai người đều đồng ý. Sau đó trước sau đi quảng trường bên kia chờ đợi khảo thí bắt đầu, Trần ra người. Ai cũng không đề cập tới Trần Tốn cùng Trần Nhiên ở trên chức trường nguy cơ, đây là Trần gia gia. Phong, phi lực có thể đạt được. Không nhẹ giọng ngữ, Tạ Ngọc Khanh thực lo lắng khảo thí. Liếc hạ Từ Chiêu Ẩn, người đều không sợ các nàng khảo không hảo sao. Đến lúc đó nhưng đừng khóc nga, Từ Chiêu Ẩn liếc nàng. Cầm lấy một quyển sách, không mặn không nhạt nói. Ta càng sợ ngươi khóc. Khóc lên không dứt, Tạ Ngọc Khanh. Người này cũng thật chán ghét. Nàng Tạ Ngọc Khanh sẽ khóc. Chê cười. Ra ghế lô đến quảng trường thời điểm. Từ Duệ nhàn nhạt một câu. Sớm nhận ra ta. À điêu giả ngu. Gì? Từ Duệ. Hẳn là. Vốn dĩ liền từ nhỏ chán ghét ta. Chỉ dán Trần Tốn. À điêu hừ nhẹ một tiếng. Cũng thế, một cái từ nhỏ liền đối chỉ dán ca ca tam muội không hảo cảm, một cái từ nhỏ liền đối lớn lên hoa dung nguyệt mạo làm nổi bật chính mình có đuôi chó nhị tỷ không hảo cảm, này. Không phải thực bình thường sao? Dù sao A Điêu là như vậy tưởng, hai người hai xem xinh ghét dường như. Mặt sau ai cũng không phản ứng ai, Đam Châu cùng Thanh Châu người vốn đang muốn hỏi một chút. Vừa thấy như vậy thí thanh không dám ra, Tống Nhị Hồ qua lại nhìn xem hai người. Thầm nghĩ, gia truyền quỷ kiến sầu A, Trần gia này gen, tuyệt, Trung ương không hoàn phân chia 15 cái khu khối. 15 khu tổng cộng gần 2 vạn người, giống như 13 khu đào thải người nhiều một ít. Mặt khác khu lưu lại người không ít, cũng phản chứng hổ bì thanh tiêu bên này đích xác nhược một ít, 20.000 người phân chia mở ra. Người cũng không ít, dù sao từ thính phòng thượng mọi người xem ra, bọn họ mắt thường có thể nhìn đến phía trước khu khối mấy trăm lượng ngàn số khảo hạch giả. Bởi vì đều là cao đẳng tinh anh, khí chàng không tầm thường, bọn họ đều cảm thấy chấn động, càng miễn bàn 2 vạn người số lượng, dù sao hiện tại mọi người đều là chọn chính mình cảm thấy hứng. Thú hoặc là chú ý khu khối ngồi, 8:55. Quảng trường ra quảng bá cùng huyền phù quang màn hình. Giọng nói cùng văn tự đồng bộ, đường Tống Lộc Sơn viện đệ nhất khảo. Văn khảo đôn hoàng quật khảo hạch đem với 5 phút sau bắt đầu, khảo thí quy tắc như sau. Điều thứ nhất quy tắc. Đôn hoàng quật phân chia 15 khu khảo hạch khu khối. Mỗi cái khu khối chung đều có 300 tòa Phật quật tượng ngôi. Chúng nó sẽ không chừng khi tuyên bố khảo đề quyển trục. Nếu không người ở tượng ngồi phía trước chờ đợi chảo lấy quyển trục. Như vậy khảo đề quyển trục sẽ phi. Nhưng thông qua phi hành bắt giữ đề thi. Cuối cùng giải trở ra phân, đệ nhị nội quy tắc. Khảo đề phân khó khăn. Từ cao đến thấp có tử kim đỏ vàng xanh ngũ sắc cấp bậc khảo đề. Mỗi cái cấp bậc khảo đề phân biệt chiếm so 100. 50, 20, 10, 2 phân. Khảo thí thời gian liên tục 12 tiếng đồng hồ. Tổng phân đem lấy nhất định tính toán phần trăm thay đổi thành văn khảo điểm, đệ tam nội quy tắc. 15 cái khảo thí khu khối nội nhưng vượt khu. Có thể tranh đấu, nhưng chém giết. Chỉ cần không chết người không phế nhân tu vi. Thủ đoạn vô chừng mực. Nhưng vượt khu thời gian cố định ở cuối cùng 1 giờ. Cuối cùng ngay từ đầu khu vực cấm chế mới có thể mở ra. Nếu không vô pháp vượt khu, 2 vạn người đều ở nghiêm túc ghi nhớ cái này khảo hạch quy tắc. Mà nghe tới có thể vượt khu thời điểm, không ít người đều cương sắc mặt, cái quỷ gì? Kia khủng bố một ít yêu nghiệt không phải cũng có thể đi mặt khác khu đại khai sát giới. Bất quá còn hảo chỉ là cuối cùng 1 giờ, xem ra này cuối cùng 1 giờ liền tương đương với là yêu. Nghiệt nhóm phụ ra đề săn phân thời gian. A Điêu âm thầm đoán, lúc này, 5 phút thực mau liền đến, 9 giờ chỉnh, sở hữu khảo hạch nhập khẩu toàn bộ mở ra, ở quang mang lóa mắt chung, 13 khu nhập khẩu. A Điêu chờ 998 người nối liền tiến vào, khảo thí bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-05-2319, 1 giờ 26 tương đương 2022-05-2410, 5 giờ trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Tiền tiền, ngôn một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Làm ta tưởng một chút 2 cái. Xiao y, 3.394.699. Vũ Yên Hoa, Giang Hàm, Phong Ngâm, Si Dích, 331.813.581 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nga, cứ như vậy đi. RVGA 3 cái. Hồng Mộc, 28.369.333. Hỷ Tư 2 cái. Lạnh Thu, 45.462.852. La Tiếu Dương, mau mau, Tím Nguyệt Điệp Nhi, có mũ không mũ co. Ta thích ăn dưa hấu. CC, 30.038.409. Xinh đẹp cười, giặc, mùa thu hạ hoa, Răng Hàm, chỉ là tiểu bạch L. Xe Huy, Thương Ách, Ý Nhị, Toàn, Đại Mị Mị, Đậu Phộng Viên. Trong, ta, Omega, Dương Dương Dương, Mộc Mâu, SQL, Dụ Miên, JC, 4, khi có hơi lạnh luôn là phong, nhặt mót giả một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Yến Yến Nhiễm Lâm 230 bình, Mau Mau 215 bình, khi có hơi lạnh luôn là phong 190 bình, Trầm Mê Cái Lẩu 158 bình, Ôm Nguyệt, Nam Cung Trúc Lạc Tiếp 120 bình, Vũ Vận Ninh Nhạc 113 bình, 77, Tịch Đêm, Vũ, Lâm Gia, Say Mê, Lúc Ta Tới Khiêng Đại Đao 100 bình, Ấm Áp 95 bình, Vũ Cần Chưa Tình, Antonio Liu, Đường Đường Tiểu Quốc Vương, 47.715.468, Mỹ Thực Vẽ Mộng Sư 90 bình, Thẩm Ngàn Nam 88 bình, Phồn Hoa Đi Vào Giấc Mộng tới 82 bình, Hoa Khai 80 bình, Ngô Đồng 75 bình, Thịt Thịt 74 bình, Không Trung 72 bình, Mạch Mạch, Thịt Ba Chỉ, Vivian, Hi Hi, Cỏ Lau Hơi Hơi 70 bình, Nguyệt Anh 723, Quả Tử, 36.997.617, Vệ Nho Nhỏ, Tùy Giặc Mau Ta 60 bình, Phong Ngâm 58 bình, Dư Quang 57 bình, Nguyệt Nha Nguyệt, Ánh Trăng Chiếu Ba Người, SZBSL, Phỉ Phỉ, Nỉ Nỉ Mễ, Cá Voi, Hách Yên Hàm 50 bình, Cục Dân Chính, 2.240.245.649 bình, Beta 48 bình, Hạc Hoàn Quốc Vĩnh 45 bình, Manh Đại Đại, Cách Vách Tiểu Vương, Anh Không Thích 007, Mạc Nói Không Sao Sao, Ba Phải, Lao, Xanh, Cây Hoa Anh Đào Hạ Vũ, Trứng Nữ Khương Khương 40 bình, Vật Đề Kéo 39 bình, Xiao Y, Lạp Lạp 36 bình, Tiểu Đại Bảo Bối, Con Kỳ Nhông, Mộc Khê, Anh, 21.729.682, Mộ Vũ, Hòn Đá Nhỏ, Ý Ý Vẫn Như Cũ, Đô Lạp Đô Lạp, A Phi là khu vực. Miêu miêu miêu. Người lại bắt đầu. Đêm Trừng Kính Không. Miêu Kỷ. Không Trung. Ma Đao. Đô Đô. 18.776.935. Nhỏ Bé Tinh Nguyệt Tới. Hấp Cá Chiên Bé Tương Đương. Biển Cả 30 bình. Mộc 29 bình. Khương Mục, Thư Sinh 28 bình. Trúc Sơ Thiền 27 bình. Hiểu Thất 25 bình. Đường Mộc Mộc 20.980.835. 23.681.157. 13.549.833. Nga, cứ như vậy đi. Núi sông mưa bụi. 81. Nữ tử. Tiết Thanh Liên. Ma Yết sao tòa. Cảm giác thân thể bị đào rỗng. Cuối tháng. Na na. Tử bất ngữ. A cong. Email protected. CC. Quý biện tử. 33.181.358. Nếu đồ. 46.913.913. 25.570.714. Tiểu Đồng An An, Trúc Tô, một lời ghét ăn cá. 8 khối, độc thủ đại đường hôn. Tiêu gạch dưới cái gì đâu? Bạch Từ Từ, nghệ, ánh trăng bờ đối diện. Mạc Nại, không có cảm tình thúc dục càng máy móc. Sợ nhiệt ngạn, Tạ Tiểu Nghĩa, quả cam, bác kỷ, manh manh đắt BL quân. Uzoen, tương tiểu biết vĩnh không buông tay. Ái ngươi sau rong, ngải lợi. Olivino, CY, YMN, ly người, là nhất nhất nhà uy. Nguyễn Nguyễn, Quy, tiểu nhân, tiểu hôi hôi 124. Tiểu cũng, tiểu diệt, thanh nghiên, gà phấn, ân đâu, hỏa trứng ây. Mỗi ngày tiến bộ một chút, mang bảo bảo, xảo nhi, hề hề, a, đánh thí cổ, để người quốc, yên lặng luyến, ngàn sắc, thanh tảo. Cá mặn một năm, 19.136.514. Kỳ tử, cấp tốc nghe lệnh, chơi thế, 72 năm kéo phỉ, cả đời yêu nhất, hỷ tư, mộ đông, 21.478.094. Ái nhạc 20 bình, năm cũ 17 bình, hôm nay dưỡng phỉ sao 16 bình, 41.379.796. Tiểu ngư không phiền não. Kỳ thật không phải thực vây chỉ là muốn ngủ. Một niệm. Linkin Shin Mi 15 bình. Thời gian 14 bình. Tích Vân 13 bình. Cây tương tư. Thụy Thụy 12 bình. Là rõ ràng A 11 bình. LLY. Đào đào trà ô long. 31.469.477. Đến cực điểm. POIN. Cờ thất. Licky. Bảo lấy Lan Trúc, cười cười, không có đầu, giờ Dậu Vưu, oang meng, cười thanh hoan, 22.191.252. Hồng Mộc, Mộ Tuy, 20.521.816. Cà chua da, Su, Điềm Điềm Chanh, Đêm Thần, Bảo Thúc, Lục Chín Khê A, Người Già Rồi, Giải Như Chi, Dì Thanh Sâm, Răng Hàm. Thích ăn que nướng cùng cái lẩu. Quả bưởi quân. Bằng omega bằng. Thu. Góp lời. A Diều. Hiểu được cùng không? Mị. Thu Thu Pi. Mỗi ngày chờ càng. Lăng Thủy Từ. Kết tiểu. Ngoan nha ngoan bảo bảo. Một cái tiểu bằng hữu. Omega. Đêm đen phong cao hảo. Hắc hắc. Tấm tác. Mặt nạ. Lâm ám thảo bệnh kinh phong. Người Mỹ thả 36D. Em, nha, bán kem tiểu hòa táp, mộ phong, sơn có phù tô, toàn chết cá nhân, thanh phong không về, 24.347.561. Về một, Nikon, hôm nay là tiểu hắc đổi mới sao? Người hảo, ngày mai, Edwina, ít ỏi không có mấy, duyên hy Enzo, thiến sắc không chung, cho ngươi một bó pha pha, tiểu thổ phỉ. Là ngươi tiểu khả ái nha. Hàng năm ái uống coca. Tinh quyết. Đoàn cao. Đáp bồ ô. Ấm áp. Miêu miêu miêu. Đại lỗ tai lạnh lạnh tiểu bảo ngỗng. Mim. Cùng ngàn cũng. Không nghĩ nói chuyện. Vũ cá cá cùng. 26.316.404. Di miêu thâm hẻm. Này không được vạn càng. Bánh tiên sinh. Cấn cái kia tam. Sâu nói nhiều nói nhiều. Màn đêm sao trời, một cái thuần túy thiếu niên, trần tịch, 41.832.796. Mỗi ngày phiền, gió to, cứu vớt thế giới từ hôm nay trở đi. Lóe san, nhặt mót giả, nguyên thượng lê lê, học tập bàn, tiêu say, thiên nga ven hồ lông chim, rượu thành chờ, phất nhanh, bắp bồ, vĩnh viện ái a quý cùng tiểu mai, vệ tam đại đao, số 2 đất đá trôi, ngải tình, cổ kim, 28.369.333. Mộc lại có chi, nhiệt tình yêu thương lẩu cay lão tô, cc, đạt đạt, vân thủy thủy, quân tử, văn học, khái hạt dưa nhi quần chúng, tùy lấy a, cá chép lật thụ, ngốc, sang hèn cùng hưởng, bảy huyền, 21.578.962. Ometu, nini không phải nghe nghe, tố y, tố khi cẩm nam, khanh khanh tiểu mẫn, u liên điệp điệp, dây si, viên viên nguyên, ngẫm lại hạng, thanh trúc, mê gu, đạt đạt, lục lạc, xe huy, cửu cửu, tiểu tiên nữ liền phải gầy, kẽo kẹt, cộng 86, hello, bạch quân nhiên, nhịn xuống đánh phụ phân ý tưởng, ngô cá, minh nguyệt chi chủ, Phật hệ, tú, nga nga nga, làm ta tưởng một chút, dài, tháng tư, xoay tròn bắc cực tinh, hạ, bạc hà tử, nửa duyên, tinh tế, kiếm tu nhất nghèo, siêu viamin, trương xanh xanh, mười rượu, ngọn đèn dầu dã rời, yếm sâm, bác nhạc, luôn muốn sửa cái tên, ngọt kẹo a tương đương, ngôi sao tiểu tiên nữ, mộc mộc mộc đầu gỗ, xông lên ngươi là nhất béo, trên đường ruộng nam tang, nguyệt hải đường, nhảy vừa lúc lão thử, 56.308.479. Trạch miêu hung thú, thanh thanh tử câm, mộc dễ ngọc, 70, lâm, zero, Artemis, bồ câu kịch, vẽ men giả, trục lộc, vọng núi sông, thất thất, pháo hoa dễ lãnh, cả đời phù du, 21.281.907. Evia, long miêu, nhìn bầu trời là màu lam. Mặc dù trời giá rét, đại quan nhân, su e yan, phao, tiêu giao, mỗi ngày, 123.575.799. Uống ca, chỉ định hành, gần nhất yêu sầu riêng khăn lông cuốn, cấp cái hỏa, tân tân mặc nhiễm, vô thượng bồ đề tâm, diệp không quen biết, thanh y, 666, yêm hồ hồ đâu, một niệm, sơ đốc cổ. Không yêu ăn chuối, thêm nhất nhất, ta thích ăn dưa hấu. 23.467.223. Tần phong, ấm vị, dụ tinh dũ, lạnh thu 10 bình, cà chua xào trứng, tầm 0131. Thiển, hẻm, bay tán loạn, ta phi phi phi, ký chi 9 bình, lục lục cầu, 205.438.178 bình. Phẩm trương. Bàng hoàng cô thế, vân gian nguyệt bảy bình, ngọc ngọc, 216.922.056 bình. Hắc thỏ chi, thịnh thế rực rỡ, ta là tiểu khả ái. SSSK, Lâm Minh, Nasume Takashi Sama, Alice, không nghĩ làm bài tập rồi lại không thể không. Sơn Thủy Cộng, liền nhìn xem, 41.949.832. Quả quyết quân, 24.932.085, 42.272.995. Đàn tinh thạc thạc, một bên nằm mơ một bên thanh tỉnh, nhiều vô số, Amon đại nhân, cá cá, kinh sở, viên viên, si ong, bốn mùa ấm bảo bảo, 33.462.153. Đặt tên hảo phiền. 50.946.489. 48.222.777. DA7, thiếu tư mệnh, 45, đói 5 bình, lóng lánh tinh tiểu dương, Lily, La, tinh 4 bình, Vũ Văn Giai Huyên, 25.699.314. Người đoán xem ta là ai? 55.075.292. Soái khí cưu tử, thời gian xa, Aman, ngải tựa tê, cá cá ba bình, lạp lạp lạp tương đương tương đương tương đương. Hừng đông, sô cô la trương trương bao, 123, XMF 94, chạy về phía hoa hồng viên. Yên lặng, ta liền một chương tăng mặt dù sao ngươi cũng. 32.743.694. Cành đào sum xuê, ý ánh, 10 trừ lấy tam, hướng sinh hoạt cúi đầu. Tân khắc tư rượu ngon, 18.966.497. Hoa hoa già uy vũ, 285.274.152 bình. Hạ gia, trúc mộng, tròn vo, si oai, ai ai, oang nhụy tương đương nhụy, nhân gian trọng vãn tình, huyên, bánh đâu nát, nếu thụ thanh la, ngô quý vinh, nhạc nhạc, mị kỷ, xin, tuệ tuệ tử, bạch thành mặt trời lặn tự nhiên, 21.317.753. Chạy vội ốc sen, a thơ mời ngồi, vĩ vĩ sẽ phi, mâu mâu, đi ngang qua chuồn chuồn, đen tuy tu trò giữ, 27.394.602. Manfoy phu nhân, 19.387.186. Như người uống nước, giọt mưa điểm điểm, đinh đinh chí lớn, 24.534.222. Vãn phiến, phản lệ, tuna a a, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ. Bạch Dương kỳ kỳ, 22.288.408. Qua gâu gâu, thiên tiêu tiêu, tiểu vương tử, cuốn vương không nghĩ xem tiểu thuyết. Sai lần, đánh chết cái kia nam chủ, giống nhau đáng yêu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.